Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 02, trong nháy mắt thắng thua. Tới tốt lắm, Tần Phong ầm vang nghênh tiếp, giết, sử dụng chiến đao thánh cảnh vậy ngang nhiên đánh tới. Cùng kia toàn thân đều là sương mù thánh cảnh, một viễn công một cận chiến. Một âm nhu một cương mãnh liệt. Hoàn mỹ phối hợp công kích tới, rất nhanh, lửa nói thánh cảnh đại năng vậy gia nhập rồi vây đánh. Mặc dù ba người không đủ tạo thành bất luận cái gì chiến trận, nhưng tam đại thánh cảnh tầng 5 đại năng phối hợp đồng dạng cực kỳ ăn ý. Để Tần Phong vậy không thể không đối xử chu đáo. Trong lúc nhất thời thân đồ hoàng thành bên ngoài bốn phía bách lý hỗn loạn tưng bừng. Sương đen khắp nơi tràn ngập. Liệt diễm điên cuồng thiêu đốt, mà hạch tâm chính là sử dụng chiến đao thánh cảnh cùng Tần Phong cận thân chém giết. Chỉ thấy tia sáng trướng mắt, một đạo bóng đao lẫn nhau liên hợp lại, phảng phất Phật đao mang lồng giam, vây đánh lấy Tần Phong. Tần Phong kiếm gãy thì càng tăng mạnh hơn lớn quỷ dị, khi thì phảng phất du long khó lường, khi thì phảng phất núi lửa bắn ra. Ở huyền diệu ý cảnh trên hoàn toàn nghiền ép lấy sử dụng chiến đao thánh cảnh. Chỉ là kia cái toàn thân đều là sương mù thánh cảnh đại năng cùng lửa nói thánh cảnh đại năng lần lượt ở bên một bên dính vào, để Tần Phong không thể không phân tâm. Vậy khiến tràng diện trên Tần Phong ở vào rồi có chút hạ phong. Cái này Tần Phong lúc nào thời điểm trở nên lợi hại như thế rồi? Vậy mà có thể lấy một địch ba, cùng ba vị thánh giả đại nhân chém giết đến nước này. Lợi hại a, không hổ là kiếm gãy thiếu niên, thiên phú đại viên mãn, ta lần này tận mắt thấy, cũng coi là mở mắt rồi. Xem ra cho dù là cái này Tần Phong lẻ loi một mình, vậy khó đối phó. Kia chút ở phía xa quan sát hoàng phủ cổ tộc, Đoàn Mộc thị tộc người tu hành nhóm đều âm thầm nói thầm. Thống khoái, lại đến, Tần Phong chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mỗi một lần thực lực tăng lên, đặc biệt là loại kia to lớn tăng lên lúc, hắn đều không nhịn được muốn chân chính chém giết, cạn kẽ cảm thụ một chút chính mình mới tinh thực lực. Giờ phút này cùng tam đại thánh cảnh tầng 5 đại năng chém giết. Đặc biệt sử dụng chiến đao thánh cảnh cho hắn áp lực rất lớn. Chiến đấu lúc hắn tự nhiên mà vậy liền đối kiếm thuật có rồi một chút cảm ngộ mới. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Sử dụng chiến đao thánh cảnh vậy dũng mãnh vô cùng. Hắn lấy tốc độ cùng hung mãnh sở trường, cũng là điên cuồng công kích tới. Tiểu tử, lấy một địch ba. Người lực lượng tiêu hao nhưng so sánh chúng ta nhiều hơn rồi. Một thời gian dài, hắn nhất định gánh không được. Kia cái lửa nói thánh cảnh đại năng cùng toàn thân đều là sương mù. Thánh cảnh đại năng cũng đều tràn ngập lòng tin. Bọn họ tự nhận là Tần Phong có thể bộc phát ra chiến lực như vậy, là không tiếc liều mạng hao phí linh lực kết quả. Dạng này đồng dạng tiếp tục chiến không được quá lâu. Bọn họ lại không biết, chân chính tiếp tục chiến đấu, Tần Phong so ba người bọn hắn cộng lại đều lợi hại. Bởi vì Tần Phong chân võ linh khí dị thường cường đại, mà lại bây giờ bàng lớn đến khủng khiếp, chiến đấu đang kéo dài, đảo mắt liền đi qua rồi nửa khắc đồng hồ. Đến tận đây, tam đại thánh cảnh tầng 5 đại năng cũng đều phát hiện rồi không đúng kinh. Nửa canh giờ điên cuồng chém giết, hắn làm sao lực lượng một điểm không có suy kiệt dấu hiệu. Ta thậm chí đều có chút linh lực theo không kịp rồi. Chuyện gì xảy ra? Không đúng đầu, chúng ta chỉ sợ không cách nào độc chiếm phần này to lớn công lao rồi. Chỉ có thể mời mạnh hơn đến. Tam đại thánh cảnh đều cảm thấy không đúng kinh, vậy lập tức làm ra rồi phản ứng. Vụng trộm cầu viện rồi sao? Tần Phong đột nhiên lông mày nhíu một cái. Hắn đột nhiên phát hiện ở ngoài mấy ngàn dặm, có một tên thánh cảnh tầng 8 đại năng tới lúc gấp rút nhanh bay tới. Mà lúc trước, cái này tên thánh cảnh tầng 8 đại năng căn bản không có bất luận cái gì dị động. Hiển nhiên hắn là tin tức mới vừa nhận được, hoặc là nói là cái này tam đại thánh cảnh cảm giác giết không được chính mình. Vừa mới vụng trộm tinh thần lực truyền âm rồi, dù sao vây khốn thân đồ hoàng thành, không có khả năng chỉ có như thế bốn tên thánh cảnh đại năng. Chỉ bất quá thân đồ hoàng thành chính là đã từng thác bạt thành, từ vô số hòn đảo tạo thành, diện tích rất lớn. Những này thánh cảnh đại năng đều phân tán ra, lẫn nhau không cần tinh thần lực truyền âm, thậm chí cũng không biết rõ lẫn nhau phát xảy ra cái gì. Mà lấy Tần Phong bây giờ cường đại linh hồn tu vi, kia linh thức dò xét phía dưới, đừng bảo là thánh cảnh tầng 8, chính là thánh cảnh tầng 9 đại năng đến đây, hắn cũng có thể cảm ứng được. Đã ngươi nhóm không muốn chơi rồi, vậy liền kết thúc a. Tần Phong tâm niệm nhất động, hô hô hô, to lớn, làm người tuyệt vọng lực lượng tinh thần đột nhiên trấn áp mà xuống. Đây chính là Tần Phong sau khi đột phá địa phương đáng sợ nhất. Trước đó Tần Phong không có sử dụng, là bởi vì một khi sử dụng, cái này tam đại thánh cảnh liền không có cách nào cùng hắn liên chiêu rồi. Mà bây giờ, không tốt, cùng Tần Phong cận chiến sử dụng chiến đao thánh cảnh lập tức sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được rồi chính mình linh hồn nhận rồi nghiêm trọng áp chế. Thậm chí bắt đầu xuất hiện rồi huyễn tưởng, lúc này cố gắng muốn tránh thoát ra ảo cảnh mê hoặc. Oanh, chỉ thấy sử dụng chiến đao thánh cảnh toàn thân sáng lên to lớn linh hồn chi quang. Hắn không chỉ đao đạo tu vi cực cao, phụ tu lực lượng tinh thần vậy cường đại vô cùng. Ở sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chống cự phía dưới, sử dụng chiến đao thánh cảnh rốt cục khôi phục rồi thanh tỉnh. Thế nhưng là đang khôi phục thanh tỉnh nháy mắt, Tần Phong ánh kiếm đã ập lên đầu. Không, không không không, sử dụng chiến đao thánh cảnh tuyệt vọng gào thét. Một giây sau đã ầm vang ngã xuống đất, tại chỗ đền tội. Cái này, kia toàn thân đều là sương mù thánh cảnh ở huyễn bụi như mộng lực lượng ập lên đầu nháy mắt. Cũng cảm giác được rồi tuyệt vọng. Nhưng sau một khắc hắn liền xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong. Thậm chí thẳng đến hắn bị giết lúc, vẫn như cũ ở vào huyễn cảnh bên trong. Chết cũng không biết rõ chết như thế nào. A, kia toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thánh cảnh đại năng lại thống khổ chu lên. Nhưng hắn lực lượng tinh thần vậy căn bản ngăn cản không nổi Tần Phong trùng kích. Hắn trong mắt cũng có được tuyệt vọng. Trong nháy mắt, tam đại thánh cảnh tầng 5 đại năng toàn bộ bỏ mình. Tần Phong, xa xa, một tiếng kinh thiên nộ hống truyền đến. Dám giết ta hoàng phủ cổ tộc ba vị trưởng lão. Hôm nay ta liền muốn ngươi tính mệnh. Cái này tên hoàng phủ cổ tộc thánh cảnh tầng 8 đại năng. Tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền bay qua rồi một nửa lộ trình. Đồng thời hắn linh thức cũng phát hiện rồi ba tên thánh cảnh đại năng bị Tần Phong giết chết chàng. Cảnh, hừ, ngớ ngẩn, Tần Phong vung tay lên. Hoa, một quyển giang sơn mở ra rồi. Đồng thời hấp thu rồi cây thứ hai đại đạo chi thụ sau. Bây giờ một quyển giang sơn mở ra tốc độ vậy nhanh vô cùng. Trong giây lát, phương viên hơn 10 dặm giang sơn xã tắc đồ liền xuất hiện ở rồi Tần Phong đỉnh đầu. Đồng thời hư không vương thú, bệ ngạn chờ từng cái một hung khí cuồn cuộn ngất trời thánh cảnh dị thú. Còn có kia đếm không hết dị thú đại quân không ngừng từ bên trong bay ra ngoài. Cái này, cái này, cái này, cái này, kia thánh cảnh tầng 8 đại năng vừa vặn này lúc đằng đằng sát khí tới đây rồi. Vừa thấy được này tấm tràng cảnh, kém chút liền dọa nước tiểu rồi. Hoàng phủ Sán Vân, Tần Phong nhìn người tới, cũng là cười lạnh. Hoàng phủ Sán Vân, Hoàng phủ Hạo Đường huynh, ở Hoàng phủ cổ tộc địa vị cực cao. Đồng thời thân là thánh cảnh tầng 8 hắn, cũng là Hoàng phủ cổ tộc bài danh 5 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ. Nhân vật như vậy Tần Phong mặc dù không quen, nhưng cũng sớm đã có chút hiểu rõ. Tự nhiên nhận ra, Tần Tông Chủ, ta nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm. Hoàng Phủ Sán Vân lộ ra sau khổ còn nụ cười khó coi. Trong nháy mắt liền muốn hắn từ đằng đằng sát khí trạng thái biến khúm núm. Cũng thực làm khó rồi vị này cao cao ở trên hoàng tộc đại nhân vật. Chúng ta là có chút hiểu lầm. Các ngươi không phải là rất ưa thích vây khốn ta tông môn sao? Tần Phong cũng rất lạnh lùng. Tay kia đột nhiên vung lên. Giết, phạm vi ngàn dặm bên trong. Không phải Tinh Thiên Tông người tu hành một tên cũng không để lại. Giống, ăn rồi những nhân loại này. Quá yếu rồi. Vô số dị thú gầm thét, như châu chấu đồng dạng nhau về phía bốn phương tám hướng. Không tốt, mau trốn a! Giờ phút này thậm chí không cần Hoàng Phủ Sán Vân hạ mệnh lệnh. Cơ hồ tất cả Đoan Mộc thị tộc người, Hoàng Phủ cổ tộc người nhìn thấy những này đáng sợ dị thú đại quân. Đều không có cái thứ hai ý nghĩ, toàn bộ xoay người bỏ chạy. Chỉ hận không nhiều sinh hai cái đùi. Tinh Thiên Tông có thể hủy đi Đạm Thai Hoàng Thành, có thể cơ hồ diệt tận Thác Bạt thị tộc, dựa vào là cái gì? Dựa vào là cũng không phải kia chút bị bọn họ vây khốn ở Thân Đồ Hoàng Thành không dám ra đến Tinh Thiên Tông đệ tử, mà là dựa vào là những này dị thú đại quân. Bây giờ cái này đếm không hết dị thú đại quân muốn đồ sát bọn họ. Bọn họ há có thể chống cự? Hỗn loạn cùng máu tanh trong giây lát bộc phát mà lên. Tần Phong nhưng lại không quan tâm này trận không chút huyền niệm đồ sát. Hắn bay thẳng hướng Thân Đồ Hoàng Thành phương hướng. Này lúc, Thân Đồ Hoàng Thành bên trong Tinh Thiên Tông đệ tử nhóm cũng phát hiện rồi động tĩnh bên ngoài. Khi bọn họ nhìn thấy kia vô số dị thú đại quân lúc, bọn họ đều reo hò rồi. Biết rõ tông chủ rốt cục trở về rồi. Thân Đồ Hoàng Thành hạch tâm trong đại điện. Theo Tần Phong cùng một chỗ đi mang sơn đầm lầy điền điềm. Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, U Đô Hoàng Tử, A Đông Chờ, Lưu Thủ Thác Bạt Đại Cương Vực. Tiếp tục chủ trì Tinh Thiên Đại Hội Cổ Hải. Thiệu Nhất Long, Bộc Hiền Thánh Giả Đẳng Tất Sổ ở đây. Cổ Hải chính hướng Tần Phong giảng thuật hơn nửa năm qua này phát xảy ra hết thảy. Ngay tại sư đệ rời đi vẻn vẹn một tháng thời gian. Kia hoàng phủ cổ tộc đầu tiên là đột nhiên giết tới rồi chúng ta Tinh Thiên Tông. Sư đệ ngươi đi về sau. Chúng ta căn bản bất lực cùng bọn họ đối kháng. Cho nên ta lúc này hạ lệnh tạm dừng Tinh Thiên Đại Hội. Tất cả đệ tử toàn bộ về Thân Đồ Hoàng Thành. Đồng thời khởi động hộ tộc đại trận, bế chiến không ra, Thân Đồ Hoàng tộc vốn là Thác Bạt Thành, mà Thác Bạt Thành bên trong hộ tộc đại trận lại là Vô Tận Cương Vực cường đại nhất hộ tộc đại trận. Hoàng phủ cổ tộc không thể làm gì, thế là bọn họ ngược lại tiến công phụ thuộc tại chúng ta chuyên tôn cổ tộc. Chuyên tôn cổ tộc hộ tộc đại trận sớm đã bị hủy đi rồi. Không ai có thể ngăn trở cường đại Long Thần, chuyên tôn Bình Quân, Huyễn Vân Hỏa Thánh hai đại thánh cảnh tầng 9 đại năng không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Cái khác chuyên tôn cổ tộc hoàng tộc cũng tử thương gần hết. Chỉ có chút ít người sống sót trốn đến nơi này, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau, hoàng phủ cổ tộc lại giết hướng rồi Ung Hoàng Đại Cương Vực. Thác Bạt thị tộc hiện tại vậy chỉ đều là di chuyển đến rồi nơi đó. Xem như lại một cái quy thuận thế lực của chúng ta. Kết quả của bọn hắn cùng chuyên tôn cổ tộc không sai biệt lắm. Nói lấy, Cổ Hải lại cúi thấp đầu. Nói, ở chuyên tôn cổ tộc, Thác Bạt thị tộc bị hoàng phủ cổ tộc đồ sát thời điểm. Bọn họ đều từng phái người đến Tinh Thiên Tông cầu cứu. Thế nhưng là ngươi không ở, dị thú đại quân cũng không lại, ta nghĩ cứu vậy bất lực, chỉ có thể cự tuyệt. Bây giờ hai tộc bên trong không ít người may mắn còn sống sót cũng là trong âm thầm oán hận lấy. Chúng ta, Tần Phong thở dài nói, một khi trở thành người khác phụ thuộc thế lực, liền muốn bị quản chế tại người. Nhưng người ta vẫn là làm rồi phụ thuộc, vì cái gì chính là có thể thu được bảo hộ. Nhưng tại bọn họ nhất thời điểm nguy hiểm, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, là ta vội oán hận. Huống chi hoàng phủ cổ tộc đồ sát chúng ta Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực, chính là ngang nhiên hướng chúng ta khiêu khích. Chúng ta không làm bất kỳ đáp lại nào, thiên hạ đều sẽ coi là chúng ta nhu nhược dễ bắt nạt. Tần Phong âm thanh không vui không lo, không có biết rõ hắn bây giờ nghĩ lấy cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN